Chương 197, huyết dịch tan mòn. Suzuken ảnh phân thân chi thuật ỏ rổ xỉ mà dứt đông nhiên từ bên kia nhô ra, đồng thời từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một chi Suzuken, hướng về yêu nguyệt ném mạnh mà đến, hai tay hợp lại cùng nhau kết một cái ấn thức vù vù nhất thời nguyên bản hình bóng đơn chỉ Suzuken liền bắt đầu phân liệt, biến đổi nhị nhị thay đổi tứ tứ thay đổi tám không ngừng tăng, cuối cùng đã biến thành n thiên hơn nga nở ca nhờ tay trong kiếm hướng về yêu nguyệt nơi đây công kích nhi hai, phô thiên cái địa, tình hình. Nay thoạt nhìn tiểu như cùng nạn châu chấu một dạng để cho trong lòng người thầm hoảng sợ. Cầu vong cái này rắc hủ di kèn tuy là đều là cái bóng, chẳng qua cũng có thực thể tồn tại, có thể tiến hành vật lý công kích. Cái này hủ di kèn ảnh phân thân chi thuật chính là đệ tam mục hổ ca đưa kiếm trong tay ném mạnh cùng ảnh phân thân chi thuật kết hợp lại viện khai thác một cái nhân thuật, ở trong uy lực vẫn là tương đối khá. Mà họ rổ xỉ mà dư làm xạ rủ tô bỉ đã từng đệ tử đắc ý nhất. Biết sử dụng cái này, nhận thuật cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Choang choang choang choang trong tay thảo thế kiếm nhanh chóng quơ, đem Suzuken cho đỡ được, chỉ chẳng qua quy mô như vậy số lượng, hơn nữa công kích dày đặc như vậy, dù cho yêu nguyện tốc độ mau nữa cũng là khó có thể toàn bộ ngăn lại. Huyết khí chi nhận bỗng nhiên hướng về sau vừa lui, đồng thời quanh quẩn ở yêu nguyện chung quanh thân thể xương máu bắt đầu lan lộn, không ngừng rung động, nhất sau khi ngưng tụ thành từng đạo to bằng ngón tay huyết nhận. Hướng về kia Suzuken công kích đi. Không ngừng từ trong huyết vụ xì ra, huyết nhận cùng Suzuken đụng vào nhau, lẫn nhau trung hòa lực đánh vào sau đó, ở hóa thành huyết vụ một lần nữa trở lại yêu nguyệt chung quanh thân thể, sau đó tiến hành một vòng mới ngưng tụ. Đây là yêu nguyệt tự mình căn cứ chung quanh thân thể huyết vụ viện khai phá ra một cái kỹ năng, cái gọi là vật muốn tận kỳ dụng, nếu tự có năng lực này, như vậy tự nhiên muốn trình độ lớn nhất sử dụng được. Hơn nữa những thứ này phát xạ ra ngoài huyết nhận còn có thể tự mình một lần nữa trở về, sau đó tiến hành một vòng mới phóng ra, quả thực thì tương đương với không cần tiêu hao đạn dược súng lục, đạt được linh tiêu hao công kích. Đương nhiên, có lợi có hại, máu này nhận lực công kích cũng là kém có thể, cũng chỉ có thể cùng cái này hồ dịch kèn không sai biệt nhiều, nếu như là muốn dựa vào cái này thường tổn được gó rổ si mà dư lời nói, vậy hiển nhiên là không quá có thể. Có hai cái A tiểu tử, như vậy xem ta một chiêu này, tiềm ảnh xà thủ họ rổ xì mà hướng về yêu nguyệt nơi đây xông lại, trong miệng cho một cái không lớn không nhỏ khen, đồng thời hướng về yêu nguyệt nơi đây duỗi ra cánh tay của mình. Xôn xao hơn 10 cái kịch độc độc xà từ trong cửa tay háo lao tới, cách xa nhau khoảng mười mấy thước cũng bất quá là trong nháy cũng đã lan tràn tới, từng cái hé miệng. Mong hướng phía yêu nguyệt thân thể các bộ. Vi tắp tới. Bạch bạch ngọc sắc hào quang lóe lên. Vẹn vẹn một đao đem những độc xà này đầu toàn bộ chặt xuống, đối phó những độc xà này yêu nguyệt nếu như cũng có thể bị cắn đến, vậy coi như quá thất bại. Mà họ rồ xì mà lúc này lại đã nhân cơ hội đi tới yêu nguyệt trước người, trong lòng dùng mình, theo bản năng liền đem vật cầm trong tay thảo thế kiếm hướng về họ rồ xì mà đã đâm đi, chỉ bất quá ở sắp sửa công kích được thời điểm, thân thể đối phương vậy mà lấy bất khả tư nghị góc độ quỷ dị vặn mèo. Không biết như vậy. Từ hông bộ bắt đầu liền trong nháy mắt đưa dài, trực tiếp kéo dài đi vòng qua phía sau mình, nửa người dưới ở trước người, mà nửa người trên lại đi tới phía sau, đồng thời hé miệng. Mong liền hướng về yêu nguyệt cổ tắp tới. Đây là họ rổ xỉ mà để phòng bị xù nạ quái lực viện nghiên cứu ra được nhận thuật nhuyễn thể cải tạo, có thể tự do co duỗi hoặc hướng bất luận cái gì góc độ vặn vẹo thân thể của chính mình thậm chí là xương cốt cùng với cơ quan nội tạng, là một truy cầu hoàn mỹ người. Họ rồ xỉ mà là không cho phép trên người của mình xuất hiện nhược điểm. Mà chỉ cần cắn chúng yêu nguyệt cổ, như vậy thì có thể đem chính mình nghiên cứu ra được chú ấn bỏ vào yêu nguyệt trong thân thể. Dù cho lần này không còn cách nào đem đối phương lưu lại, như vậy về sau cũng có rất nhiều cơ hội hạ thủ. Cho nên vô luận như thế nào họ rồ xỉ mà đều phải ở yêu nguyệt trên người lưu lại mình ký hiệu. Chỉ tiếc, đại xà này hoàn âm như cũng chung quy không thể được xính. Hắn chiếu cố đi ứng phó yêu nguyệt cường đại kia kỹ năng, lại quên yêu nguyệt cơ bản nhất năng lực. Mắt thấy họ rồ xỉ mà hàm răng muốn cắn ở trên cổ của mình, yêu nguyệt ngược lại thì không có bất kỳ động tác, tùy ý đối phương cắn lên đi. Dầm suy ở cắn chung sau đó, họ rồ xỉ mà còn chưa kịp vui vẻ, lại phát hiện vậy không có tự mình cắn chúng địa phương không có bất kỳ thực thể cảm giác, ngược lại như dòng nước. Sau đó chính là một trận mãnh liệt nóng rực cùng tê dại cảm giác lan tràn đến hắn toàn bộ miệng. Mong, vội vã thu hồi lại. Yêu Nguyệt tự nhiên là đem chính mình bị cắn trúng bộ. Vì cho trực tiếp huyết biến hóa, hơn nữa máu của mình thế nhưng gồm có 10 phần ăn mòn tính, thậm chí là không đối chiếu tở dù mì dung độn phải kém. Yêu nguyệt thân thể cũng không phải là ai cũng có thể đụng, mà đại xà này hoàn vậy mà chủ động đem miệng mình. Mong cho đụng lên đi, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. A a một trận quỷ khóc sói chu kêu thảm thiết, họ rồ xì mà thân thể trọng tân thu hồi đi, cước bộ đều có chút lảo đảo, đỡ bên cạnh một gốc cây mục. Chỉ thấy họ rổ xỉ mà mặt nửa phần dưới đã hoàn toàn bị ăn mòn rơi, vô luận là hàm răng vẫn là đầu lưỡi đều ở đây một chút xíu hơi nước tiêu thất. Còn như đôi môi kia, ở ngay từ đầu cũng đã trực tiếp bị ăn mòn rơi, ngay cả được khen là nhân thể cứng rắn nhất xương cốt hàm răng đều không thể ở nơi này ăn mòn chung tình trụ, càng không cần phải nói những thứ khác. Làm đây hết thể lúc ngừng lại, họ rổ xỉ mà cả khuôn mặt đã bị hủy phân nửa, xuyên thấu qua trống giống miệng. Mong có thể trực tiếp chứng kiến bên trong hầu, không thể không nói cái này cảnh tượng đó là tương đương thế thảm. Không biết như vậy, mất đi đầu lưỡi cùng miệng. Họ rồ xỉ mà ngay cả muốn nói nhiều không còn cách nào làm được, chỉ có thể dùng oán độc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm yêu nguyệt. Cái này hiệp thứ nhất, là hắn rớt một bậc.